Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ khi biết được một số thông tin về Duy, tâm tình tôi gần như bị ảnh hưởng. Mấy ngày sau đó làm cái gì cũng không trọn vẹn, thậm chí nấu ăn cũng quên không để ý, khiến cho nồi thức ăn bị khét. Đến khi anh bất thình lình xuất hiện nhắc nhở, bản thân mới giật mình luống cuống tắt đi. Một màn này rõ ràng khiến cho anh không vui, đôi mắt vốn đã lạnh, bây giờ càng trở nên lạnh hơn nói. Cô làm sao đấy? Từ sáng đến giờ cứ như người mất hồn vậy. Tôi không sao, tôi chỉ là... Chỉ là làm sao? Phật ý cái gì với tôi? Không phải, tôi chỉ nghĩ xem, dì Tăng sắp về rồi, thì chúng ta nên nấu món gì chiêu đãi dì ấy. Chỉ như vậy. Vâng. Tôi còn tưởng là cô đang tránh mặt tôi về chuyện hôm đó. Anh nhấn mạnh hai từ hôm đó, khiến cho mặt tôi lập tức tái đi. Mình Đức thì ngây ngô không biết gì, đang học bài cũng ngoái đầu lại hỏi. Bác Duy, bác lại mắng mẹ cháu ạ? Không, sao tôi phải mắng mẹ cháu chứ? Thế sao mẹ cháu lại tránh mặt bác? Với cả cháu thấy từ sáng đến giờ, mẹ hình như không được vui. Mẹ cháu lúc nào chẳng bày ra cái mặt như cả thế giới thiếu nợ cô ấy. Không phải, trước kia mẹ cháu không thế đâu, chỉ có từ khi gặp bác, mẹ mới vậy thôi. Theo như cháu nói, vậy là lỗi của tôi à? Thế bác có làm gì có lỗi với mẹ cháu không? Nếu có thì sao? Nếu có thì bác phải xin lỗi mẹ cháu, mong mẹ cháu tha thứ. Cô giáo dạy rồi, ai làm sai thì phải biết nhận sai và sửa sai, như vậy mới là người tốt. Ồ, có lẽ tôi nên như vậy thật. Duy cười như không cười, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại liếc xuống chỉ Minh Đức học bài, xong xuôi cũng nói tiếp. Vậy cháu nói xem tôi nên xin lỗi mẹ cháu như thế nào? Cháu không biết, nhưng mà như cháu nói, nếu mỗi lần cháu làm sai cái gì đó, cháu sẽ chạy lại ôm chặt lấy mẹ, nhào vào lòng mẹ, nói với mẹ là cháu biết lỗi rồi, cháu yêu mẹ lắm. Thế là sau đó mẹ cháu hết giận cháu luôn. Thần kỳ như vậy sao? Dạ, nhưng mà cháu không biết với bác thì mẹ có thế không? Thế trước đây ngoài cháu ra có ai làm vậy với mẹ cháu không? Không có ai hết. Cháu kể cho bác nghe, mẹ cháu có nhiều người theo đuổi lắm. Chú hàng xóm tầng trên cũng thích mẹ cháu nữa. Có một thời gian suốt ngày mua kẹo cho cháu để ủng hộ chú ấy làm bố cháu. Nhưng mà cháu không thích chú ấy nên cháu không nhận. Vì sao không nhận? Có một lần cháu thấy chú ấy hôn cô khác ở dưới cổng, xong lại lên nhà cháu cười cười với mẹ. Cháu thấy chú ấy hình như không phải là người tốt. Ồ, bảo vệ mẹ được đấy. Minh Đức rất thích Duy. Được anh khen như vậy, thằng bé càng sướng đến mức cười tít cả mắt, kéo ghế lại gần anh hơn, thủ thỉ. Bác Duy, bác thấy mẹ cháu thế nào ạ? Ý nhóc là sao? Là mẹ cháu có đẹp không ạ? Nghe con trai tôi nói vậy, tôi đang nấu ăn cũng không nhịn được mà quay người lại khẽ mắng. Minh Đức, đừng làm phiền bác nghỉ ngơi, con về phòng học bài đi. Tôi vừa nói xong, Duy lập tức nói một câu. Đẹp. Dứt lời anh liếc mắt nhìn tôi, sau đó lại chuyển cái nhìn xuống ngực dừng lại 2 giây, rồi lại mới nhìn sang Minh Đức chào phúng nói tiếp. Cháu hỏi điều này làm gì? Cháu... Tôi hiểu con trai muốn nói gì, nên ánh mắt lập tức đanh lại, Minh Đức dường như hiểu ra vội xua tay. Không không, cháu chỉ hỏi vậy thôi. Tại mỗi lần cháu khen mẹ cháu đẹp, mẹ cháu đều bảo là lời của trẻ con không đáng tin. Nhưng bây giờ bác đã khen, mẹ cháu chắc không mắng bác là trẻ con nữa đâu, bác nhỉ? Ừ, mẹ cháu không dám mắng tôi là trẻ con đâu, phải không? Hai từ cuối cùng tôi biết là anh muốn dành nó cho mình. Tuy nhiên tôi vẫn làm bộ như không nghe thấy, tập trung làm nốt công việc nấu ăn. Đến chiều khi đưa anh trở về phòng xong, khi ngâm thuốc xong, tôi mới nói. Hôm nay Minh Đức nói những lời không nên nói. Tôi thay mặt thằng bé xin lỗi anh. Duy không đáp. Tôi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy chính mình không thể đối diện được với ánh mắt đen trầm tĩnh ấy, nên vội lùi bước lại tránh né. Chỉ là lúc tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, cả người tôi đã bị anh áp sát, khoảng cách được kéo lại với nhau rất gần. Anh đặt tay lên vai tôi, giọng nói đột nhiên thay đổi. Cô nói xem, thằng bé nói những lời nào không nên nói. Là vì hỏi tôi xem cô có đẹp hay không, hay là vì nó bảo tôi phải xin lỗi cô? Tôi ngả người về phía sau, cảm nhận bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng trượt xuống sống lưng, rồi dừng lại ở thắt lưng nắn bóp. Bản thân càng thấy người như không còn chút sức lực. Tất cả trẻ con như tờ giấy trắng, nói chuyện đều không hề suy nghĩ, có những lúc sẽ làm người khác khó chịu. Tôi thấy con trai cô nói đúng mà, cô rất đẹp. Không phải là vẻ đẹp sắc sảo của một người phụ nữ thành đạt, mà một vẻ đẹp khiến cho đàn ông nhìn vào đều say đắm muốn bảo vệ. Cho nên anh hàng xóm tầng trên mới thích cô nhiều như vậy, đúng không? Tôi nói rồi, Minh Đức là trẻ con, nó đều nói lung tung. Anh là lãnh đạo, anh có thể tin lời nó được sao? Tôi cũng thấy cô rất đẹp. Còn nữa, nhóc con bảo tôi phải xin lỗi cô. Cô nói xem tôi nên xin lỗi cô như thế nào? Tôi không hiểu những lời nói của Duy, bản thân vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, quyết định giữ thái độ im lặng. Thầm nghĩ với thái độ của mình bây giờ, có lẽ giống như mọi ngày, người đàn ông này nhất định sẽ đuổi tôi cút khỏi phòng anh để cho đỡ chướng mắt. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ anh không những không đuổi tôi mà lại còn dùng sức kéo tôi vào lòng, thầm thì bên tai tôi. Muốn tôi xin lỗi giống lần trước không? Trong một khoảnh khắc, tôi không nghĩ được gì hết, chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, giống như người bị rút hết xương nên không thể chống đỡ. Chúng tôi điên rồ một trận, đến khi xong xuôi tôi cũng không dám nán lại thêm một giây nào. Vội chạy ù về phòng, tắm rửa kỳ cọ thật mạnh. Tắm xong đi ra ngoài, Minh Đức đột nhiên hỏi tôi. Mẹ, mẹ với bác Duy lại có chuyện gì sao ạ? Không, không có gì hết, con học bài xong chưa? Xong rồi ạ. Thế thì đi ngủ đi. Vâng ạ. Mà mẹ ơi, ngày mai bác Duy bảo sẽ dạy con học đàn đấy ạ. Mẹ cho con theo bác học đàn nhé. Không được. Tôi buột miệng nói, sau khi nhận ra mình phản ứng có chút không thích hợp, nên vội quay lại nhìn con trai, ôm lấy hai vai của con, hít vào một hơi thật sâu nói. Minh Đức, bác Duy là chủ nhà, là ông chủ của mẹ. Chúng ta đến đây là để làm thuê, cho nên con không được gần gũi bác ấy quá. Nhưng mà bác ấy không khó chịu mà mẹ. Có lẽ vì con là trẻ con, cho nên bác ấy mới không từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên từ ngày mai, con không nên bám bác ấy liên tục như vậy nữa. Phải để bác có thời gian để làm việc, để tập đi, hiểu không? Con hiểu không con? Dạ, con biết rồi ạ. Tôi biết sự cấm đoán này có thể làm tổn thương Minh Đức. Thế nhưng ngoài cách này ra, tôi thật sự không thể nghĩ ra thêm được cách nào khác nữa. Tôi sợ nếu con trai cứ hòa hợp với anh, có mối quan hệ thân thiết với anh, thì giữa bọn tôi nhất định sẽ có những thứ khó mà có thể đối diện được. Thà rằng cứ như ngày đầu tiên cả hai đều không quan tâm đến ai, đó có lẽ chính là con đường tốt nhất. Ngày hôm sau, tôi ra sức tránh mặt Duy, thậm chí còn không cho Minh Đức gặp mặt anh chơi đùa hay nói chuyện, ăn cơm chung cũng không ngồi ăn chung nữa. Điều này anh hoàn toàn có thể nhìn thấu được. Tuy nhiên anh không vội bắt bẻ tôi ngay, mà đợi cho qua một ngày. Cuối cùng chọn cái lúc tôi lên tầng dọn dẹp phòng cho anh bắt đầu mới hỏi. Đang tránh mặt tôi? Không phải. Tại sao tôi phải tránh anh chứ? Không ngồi ăn cơm cùng, không cho Minh Đức theo tôi học đàn. Hành động này không phải là trốn tránh thì là cái gì? Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi đáp lại nhẹ nhàng, mím môi khoảng 2 giây rồi nói tiếp. Thật ra tôi nghĩ lại, việc người làm ngồi ăn cùng với chủ nhà thật sự không đúng phép tắc chút nào. Cho nên tôi với con trai mới điều chỉnh lại suy nghĩ và hành động của mình thôi. Cô nghĩ tôi có nên tin vào lời biện hộ ngớ ngẩn này không? Tôi biết là anh không tin, nhưng mà đây hoàn toàn là lời nói thật. Còn nữa, tôi cũng muốn nói với anh một điều, hy vọng anh sẽ... Nói đến đây, tôi cũng nhìn Duy, hít vào một hơi thật sâu. Anh Duy, chuyện xảy ra giữa chúng ta, tôi nghĩ là lúc ấy cả hai đều bốc đồng cho nên mới bị cảm xúc chi phối. Chuyện này tôi không để trong lòng, hy vọng anh cũng không để trong lòng. Còn gì nữa? Ngày mai dì Tăng về, tôi cũng được nghỉ Tết. Tôi muốn hoàn thành công việc nhanh nhất để có thể có thời gian đưa con trai đi mua ít đồ. Cho nên tôi không muốn bị cuốn vào trò chơi mèo vờn chuột của anh. Mèo vờn chuột, cô khó chịu với tôi. Tôi cắn môi, lặng thinh, Duy lại áp sát người tôi, nhếch miệng. Thật ra lén lút cũng chẳng có gì không tốt. Những người thích sự kích thích là người theo chủ nghĩa mạo hiểm. Nói xong anh lại cúi đầu môi chạm vào tai tôi. Cô đúng là nhát gan, tôi không nói, cô không nói thì ai có thể nhìn ra được chúng ta có chuyện chứ. Giọng nói của anh ngày càng trầm thấp, tôi quay người né tránh nhưng lại bị giữ chặt thắt lưng, cả hai mặt đối mặt. Tôi không dám kêu, chỉ đẩy anh nhưng lại bị anh tóm cổ tay nói nhỏ bên tai. Không phải cô cần 3 tỷ sao, ngoan ngoãn nghe lời tôi cho cô. Tôi bị câu nói này của Duy dọa sợ, nhưng mà bản thân cũng không đến mức đánh mất thần trí, bởi anh đang đánh vào đúng trọng điểm của tôi. Chính xác là bây giờ tôi cần có 3 tỷ và Duy sẵn sàng cho tôi. Vậy thì hà cớ gì mà tôi lại không túm lấy cơ hội này chứ? Là một người mẹ, ai cũng đều muốn những thứ tốt nhất cho con trai của mình. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không cần cái gì là tự tôn, là liêm sỉ. Bởi tự tôn và liêm sỉ đều không thể mài ra ăn được, đều không thể khiến cho con tôi khỏi bệnh được. Thêm nữa, nếu để so sánh, dì chính là một sự lựa chọn khá là tốt. Không, phải nói là cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Anh có gia thế hiển hách như vậy, tính cách như vậy, chứng tỏ anh phải là một con người đàng hoàng và không bao giờ có chuyện lăng nhăng hay mang bệnh trong người. Vì thế, cho dù có ngủ với anh, thì tôi cũng không thiệt thòi gì hết. Đến khi anh chán anh đá tôi đi, tôi ôm con đến một tỉnh thành khác, cũng chả ai biết được tôi là ai nữa. Chẳng ai biết được tôi đã trải qua những gì, giống như 10 năm về trước vậy. Bị anh lăn qua lăn lại, tôi cảm thấy toàn thân xệu xã như máy móc bị tháo linh kiện, không còn chút sức lực. Vốn dĩ định nằm nghỉ ngơi rồi lát dậy dọn dẹp tiếp, ai ngờ vừa quay người liền thiếp đi. Cũng không biết bao lâu sau, khi tôi mở mắt, xung quanh đều là một mảng tối om, không có người, chỉ có tiếng điều hòa vang lên rì rì. Vươn tay lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào. Tôi luống cuống muốn chạy về phòng mình để thay quần áo, nhưng lúc ra ngoài hành lang, bước chân lại dừng lại vì nghe thấy tiếng đàn vang lên từ căn phòng thư viện. Nói sao nhỉ, bản nhạc nghe rất êm tai. Tôi tuy không hiểu kiến thức về nó lắm, nhưng mà để cho tôi đánh giá, nhất định nó sẽ là một số điểm hoàn hảo. Như bị thôi miên, tôi chậm rãi bước về căn phòng đó, và rồi nhìn qua khe hở, tôi thấy những ngón tay của Duy không ngừng lướt trên bàn phím. Còn con trai tôi thì chăm chú ngồi bên cạnh anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Khoảnh khắc nhìn một lớn một bé ấy, đột nhiên tôi lại chợt nghĩ, tại sao rõ ràng chỉ là hai người xa lạ, nhưng anh với con trai tôi lại có nhiều điểm tương đồng đến vậy. Con trai tôi không ăn được xoài, anh cũng không ăn được xoài. Con tôi ăn uống từ nhỏ đã luôn từ tốn, anh cũng ăn uống từ tốn chậm rãi chứ không vồ vập. Con trai tôi rất không thích người khác dạy mình, nhưng với anh lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Chưa hết nó cũng thích màu đen, giống như anh thích màu đen vậy. Rồi đến đôi mắt, lông mi, cái mũi cũng thấy có điểm tương đồng. Nếu không phải là có những chứng cứ ngoại phạm khẳng định mình không quen anh, thì chắc chắn tôi sẽ muốn anh xét nghiệm ADN với thằng bé rồi. Vừa nghĩ xong, bản nhạc cũng kết thúc. Minh Đức vỗ tay hoan hô thật lớn, giọng nói vang lên đầy vui vẻ. Bác Duy đánh đàn giỏi quá, giỏi như mấy nghệ sĩ chuyên nghiệp trên TV vậy. Chắc là trước kia bác phải học khổ cực lắm nhỉ? Lúc tôi bằng cháu, tôi đã phải học rất nhiều thứ. Có nhiều như bài tập bác giao cho cháu không? Còn nhiều hơn, mới chỉ có mấy bài tập mà cháu đã kêu ca nhiều. Sau này tôi bắt cháu học những cái khác, cháu chịu sao nổi. Vậy lúc ấy mệt quá, cháu có thể xin nghỉ được không ạ? Nếu vậy thì thôi, không cần phải học nữa. Không không, Minh Đức vội xua tay. Cháu muốn học, học thật giỏi, bác dạy cháu nhé. Dạy cháu làm sao có thể giỏi như bác ấy ạ? Cháu biết tôi giỏi cái gì à? Định nghĩa giỏi của cháu dừng ở mức độ nào? Bác nói tiếng nước ngoài rất siêu, bác viết đẹp, đàn hay. Mẹ cháu còn bảo, bác là một ông chủ ngầu đét như trong tivi vậy. Mẹ cháu còn bảo gì nữa? Mẹ cháu còn bảo, nếu cháu cứ làm phiền bác sẽ không vui. Nhưng mà cháu thật sự muốn được giỏi như bác mà. Nếu cháu giỏi như bác, cháu có thể tự kiếm tiền chữa bệnh, có thể giúp được mẹ, để mẹ không phải làm ngày làm đêm nữa. Thay vì đợi cháu lớn lên, sao cháu không tìm cho mẹ cháu một người để dựa vào? Người đó vừa có thể làm bố của cháu, vừa có thể làm chồng của mẹ cháu, nuôi hai mẹ con cháu. Nhưng mà cháu chẳng thấy ai thích hợp với mẹ cháu cả. Mình tức lẩm bẩm, rồi như nghĩ ra gì đó, nó lập tức hỏi Duy. Bác Duy ơi, bác đã có vợ chưa ạ? Sao hỏi thế? Bởi nếu bác không có vợ, bác lấy mẹ cháu được không? Như vậy cháu có thể ở với bác mỗi ngày rồi. Tôi chưa có vợ, nhưng mà tôi cũng không thể lấy mẹ cháu được. Sao lại không được ạ? Bác khen mẹ cháu đẹp, mẹ cháu nấu ăn ngon, vậy sao bác không thể lấy mẹ cháu ạ? Bởi vì mẹ cháu là nhân viên, tôi là ông chủ. Ông chủ với nhân viên thì không thể nào lấy nhau được, cháu hiểu không? Thật ra tôi biết giữa mình với Duy sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm mập mờ gì ở đây hết, thậm chí đến 0,1% cũng không thể có luôn. Bởi vì khoảng cách của chúng tôi không khác gì dải ngân hà ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, giữa việc mình nghĩ và việc mình phải nghe thấy, cảm giác tồi tệ đột nhiên bị nhân lên gấp bội. Tôi cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. Tôi cảm thấy mình khó thở, cảm thấy muốn khóc. Không đủ can đảm để ở lại thêm nữa, tôi vội vàng chạy xuống phòng khóa chặt cửa lại, sau đó gục đầu xuống ôm lấy đầu gối cắn môi khóc thầm. Dần dần không thể kiềm chế được mà trở nên nức nghẹn. Tôi bôi hết nước mắt nước mũi tèm lem ra ống tay áo sơ mi của Duy, đến khi gần như không thể có nước mắt chảy ra, bản thân mới loạng choạng đứng dậy đi vào nhà tắm. Lúc trở ra đúng lúc chị My gọi đến, chị ấy hỏi tôi. Thế nào, hai mẹ con được nghỉ Tết rồi chứ? Dạ vâng, theo lịch thì mai rồi ạ. Thế để tao đi đón nhé. Năm nay ông Hùng về quê nội ăn Tết, tao về quê ngoại, nên hai mẹ con về đây đón Tết với tao cho đỡ cô đơn. Nhưng mà như vậy có tiện không chị? Dù sao năm mới có cái gì mà không tiện, bố mẹ tao mày cũng gặp rồi. Hai ông bà dễ tính như gì, sợ cái gì mà sợ chứ. Về đây hai chị em dẫn bọn nhỏ đi mua quần áo với sắm đồ Tết. Vâng, nếu vậy chiều mai em với Minh Đức sẽ bắt xe về ạ. Chị không cần phải qua đón em đâu. Bắt xe làm gì cho nó tốn tiền ra, cứ nói địa chỉ cụ thể, tao vào tận nơi. Em chưa chắc chắn lắm. Chưa chắc chắn cái gì? Ý em là em chưa chắc chắn lắm việc em có được nghỉ Tết hay không. Ồ hay, ai đi làm mà không được nghỉ Tết? Không lẽ ông chủ của mày không về nhà đón Tết sao? Có lẽ là vậy chị ạ. Với cả... Tôi ngập ngừng, chị My ở đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra được sự khác lạ của tôi, nghi hoặc hỏi. Này Diệp, không lẽ mày với anh ta thật ra chỉ là sự cố thôi? Mấy lần rồi? Hai lần rồi ạ. Có tỉnh táo không? Em có. Tỉnh táo thì làm sao có thể gọi là sự cố được, con điên này. Mày thật sự ngủ với ông chủ rồi à? Tự nguyện. Em cái gì mà em, tao đang hỏi mày đấy. Rốt cuộc mày với anh ta là thế nào? Ngủ xong rồi anh ta có nói năng gì với mày không? Có cho mày tiền hay là cho mày cái gì không? Hay là chỉ ngủ để thỏa mãn thân xác? Anh ấy bảo sẽ cho em 3 tỷ. Thật sự, mày đã nhận được tiền chưa? Chưa. Nhưng mà với tính cách của anh ấy, em chắc chắn là anh ấy sẽ không nói đùa đâu chị ạ. Dù sao thì 3 tỷ với anh ấy cũng không phải là con số to lớn gì hết. Chị My lập tức ngồi bật dậy, mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc như muốn kiểm tra. Sau đó dường như thấy tôi không nói đùa, chị ấy cười phá lên đầy sung sướng, thậm chí còn rơm rớm nước mắt nói. Nếu vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Có 3 tỷ, mày sẽ có tiền chữa bệnh cho Bình Đức. Còn thừa thì về mở một quán làm neo nho nhỏ, hai mẹ con sống với nhau qua ngày. Chẳng việc gì phải đi làm thuê bưng bu sửa chân cho người ta nữa. Em biết, nhưng mà em... Nhưng mà cái gì mà nhưng bà? Như tao đã nói, đây chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Mày đừng có dại mà đánh mất, hiểu chưa? Tôi đương nhiên là hiểu những lời chị My nói. Tuy nhiên từ bên trong một góc trái tim của mình, mỗi khi nghĩ đến lời anh nói đều đau đến khó tả. Tôi không biết nên hình dung nó thế nào, bởi nó thật sự hoàn toàn khác với những gì mà tôi dành cho Quốc. Thậm chí anh so với Quốc còn có sự ảnh hưởng hơn cả tôi nữa. Hít vào một hơi thật sâu, tôi hỏi chị My. Chị ơi, em hỏi chị cái này được không? Em... Hỏi cái gì? Mày lại làm sao đấy? Em cái gì mà em, nói luôn đi xem nào. Cứ ấp a ấp úng như gà hóc xương thế. Nếu đột nhiên... Em nói là nếu đột nhiên mình thấy đau lòng vì khi nghe thấy người ta nói phũ phàng với mình, vậy thì cảm giác đó là gì vậy chị? Cảm thấy đau lòng. Vâng, là cảm thấy đau lòng, có chút hụt hẫng, có chút nghẹn ở lồng ngực, thậm chí là muốn khóc nữa. Mày với ông chủ của mày à? Em... Mày ngớ ngẩn à Diệp? Mày có biết là mày đang yêu anh ta rồi không hả? Mày yêu anh ta cho nên mày mới xuất hiện những thứ cảm giác ngớ ngẩn đó, hiểu không? Làm sao có thể? Bọn em mới quen nhau chưa đầy 3 tháng, tiếp xúc thân mật cũng chỉ có 2 lần. Em... Anh ta đối với mày như thế nào tao không biết, nhưng mà nếu mày xuất hiện những cảm xúc ấy thì tức là mày đã yêu rồi. Mày yêu anh ta nên khi thấy anh ta đối xử tệ với mày, mày sẽ đau lòng muốn chết. Thậm chí mày còn muốn lúc nào cũng được thấy anh ta, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến anh ta, được ngủ cùng anh ta nữa. Tôi nghe chị My nói thế, khóe miệng chợt cứng lại không nói được gì. Quả thật trước giờ tôi không thân thiết với người đàn ông nào, thậm chí thấy đàn ông tán tỉnh mình cũng né tránh đi đường vòng, vì tôi không có ý định muốn lâu dài với ai. Nhưng với Duy thì khác, tôi rõ ràng biết loại hành động này của anh đối với tôi không phải là tình yêu gì cả. Có lẽ là do anh coi tôi giống như một chỗ để xả thì đúng hơn, nhưng tôi vẫn muốn lao đầu. Nghĩ đến điều ấy, tôi mím môi suy nghĩ một hồi rồi đáp lại chị My. Thật ra hai người trưởng thành ở cùng nhau, chuyện phát sinh quan hệ cũng không phải là không thể. Cũng đúng, mày mơn mởn thế này cơ mà, vòng nào ra vòng đấy, con liệt mới không cứng lên được, chứ người bình thường nhìn lướt qua đã thấy thèm nhỏ dãi rồi. Làm gì đến mức đấy? Thế lúc làm tình anh ta có nói gì với mày không? Có tán tỉnh hay hứa hẹn cái gì không? Không, bọn em làm xong là xong thôi. Ừ, thế tao cũng hiểu cơ bản rồi. Nghe này, mày tuyệt đối không được để bản thân xảy ra thêm chút tình cảm với anh ta nữa, hiểu không? Người giàu có như anh ta, gái bên ngoài theo cả huyện, mày lao vào chỉ có khổ thân mày thôi. Chưa kể gia đình hào môn, họ đều có hôn ước từ trước, vợ cũng được chấm từ khi sinh ra rồi. Em biết mà. Cứ yên tâm, mày còn chị ở đây, chị cùng với mày vượt qua. Nhưng bây giờ mày tìm cách làm sao để anh ta nôn cho mày 3 tỷ kia đi. Sau khi lấy được tiền rồi thì nghỉ việc luôn cũng được, dù sao cũng ngủ 2 lần, không được ít thì cũng phải được nhiều. Em biết rồi, em cảm ơn chị. Cứ như vậy, tôi với chị My vừa ngồi vừa nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất, thì Minh Đức cũng từ bên ngoài chạy ù vào, tay cầm theo bài kiểm tra hôm qua con làm, xíu xít khoe với tôi. Mẹ ơi, bác Duy chấm cho con 10 điểm luôn này, bác ấy còn tặng cho con một cái bút đẹp ơi là đẹp nữa. Thằng bé rúi luôn vào tay tôi một chiếc hộp đựng vô cùng sang trọng, bên trong cũng là một chiếc bút mới toanh, dường như chưa dùng lần nào, chỉ là hình như chiếc bút này được thiết kế riêng, bởi trên đó còn khắc tên của anh là Lê Thành Duy. Nhìn chiếc bút một hồi, rồi lại nhớ đến lời chị My dặn mình, tôi bèn quay sang bảo con trai. Chiếc bút này không phải chiếc bút bình thường, rất là đắt tiền, con đem trả lại bác ấy đi. Từ bây giờ khi không được mẹ cho phép, thì con không được nhận bất cứ cái gì của bác Duy, con hiểu không? Nhưng mà mẹ nói thì con phải nghe. Con nhưng cái gì? Con thích bút đẹp thì hôm sau để mẹ nhờ bác My mua cho con cái khác. Bác Duy nói đây là phần thưởng của con, bác ấy thưởng vì con làm bài tốt, nếu đem trả lại bác ấy sẽ không vui đâu mẹ ạ. Bây giờ con nghe bác Duy hay là nghe lời mẹ? Con muốn tự trả hay là mẹ đi trả cho con chọn đi. Cảm xúc bị dồn nén khiến tôi không thể bình tĩnh được nữa, ngữ điệu phát ra cũng trở nên gay gắt hơn. Minh Đức dường như chưa thấy tôi cư xử như thế này bao giờ, nên nhất thời con thần người đứng đó như pho tượng, mất tận một lúc mới lủi thủi quay người rời đi. Đến tối sau khi con trai trở về phòng, Duy bấy giờ cũng chậm rãi đứng dậy đi về phía tôi, kéo tôi khóa giữa hai lồng ngực của mình, đôi mắt nhìn xuống lạnh như băng. Tại sao làm vậy? Tại sao cái gì? Tôi tặng Minh Đức hộp bút là vì muốn khích lệ thằng bé. Sao cô lại bắt nó mang trả? Hành động của cô như vậy mà là đúng à? Chiếc bút đó quá đắt tiền, tôi không thể để con tôi nhận nó được. Tôi đã nói là tôi tặng nó. Nó là con trai tôi. Tôi muốn dạy nó hiểu rằng trên đời này không ai cho không ai một cái gì hết. Nhất là những món đồ có giá trị thì tuyệt đối càng không được phép nhận. Tôi thấy người có vấn đề ở đây là cô, chứ không phải là món quà đó. Là cô có vấn đề, cho nên cô mới chút giận lên con mình. Cả hai chúng tôi lúc này đều không giữ được bình tĩnh. Nếu cứ nói qua nói lại, sớm muộn gì cũng dẫn đến to tiếng. Vì vậy nếu anh không dừng thì tôi đành dừng vậy. Tôi nói. Anh Duy, suy cho cùng anh cũng chỉ là người ngoài. Vì vậy anh không nên can thiệp vào chuyện tôi dạy dỗ con trai tôi. Câu nói của tôi giống như ngọn lửa châm vào thuốc nổ, ngay lập tức khiến cho Duy vốn đã tức giận bây giờ càng thêm tức giận hơn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh đến mức làm tôi run cả sống lưng. Đúng là tôi với cô là người lạ, nhưng mà cô với con trai cô đang ở nhà tôi. Mà nếu đã ở nhà tôi thì phải nghe lời của tôi. Cái này cô chắc cũng không ngu đến mức không hiểu, đúng không? Anh như thế là vượt quyền, anh... Cô đi làm rồi mà. Trước giờ nhân viên đều phải nghe lời của sếp. Đây là quy tắc, luật bất thành văn. Nếu muốn cãi, cô chỉ có một đường, đấy là nghỉ làm. Anh... Nhưng tôi nghĩ, nếu mà bây giờ xin nghỉ chỉ vì cãi nhau với tôi, kỳ thật cô đúng là loại đàn bà có cái não ngu xuẩn. Anh nói đúng, tôi thật sự không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn nghỉ việc. Tuy nhiên tôi muốn cùng anh ngồi lại nghiêm túc nói chuyện được không? Tôi thấy chúng ta phải có những thỏa thuận cho rõ ràng. Thỏa thuận rõ ràng? Đúng là thỏa thuận rõ ràng. Tôi đến đây làm giúp việc của anh. Nhưng gần đây chúng ta xảy ra những chuyện không nên xảy ra. Tôi thấy... Thấy làm sao? Thích hay là không thích? Không phải vấn đề đó. Nếu vậy vấn đề của cô là nằm ở tiền rồi. Và bây giờ cô muốn hỏi tôi về chuyện tiền bạc, phải không? Dù sao cũng bị anh đoán trúng tim đen rồi. Dù sao cũng đã mất mặt trước mặt anh rồi. Dù sao thì bây giờ liêm sỉ cũng không còn nữa rồi. Tôi còn làm màu mè làm gì nữa chứ? Nghĩ đến đó tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh nói. Anh mua tôi ngủ với anh. Anh cũng nên cho tôi một cái giá chứ, phải không? Vậy cô muốn giá bao nhiêu? Cô nghĩ xem mình đáng giá được bao nhiêu. Anh đã nói là anh sẽ cho tôi 3 tỷ, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời anh. Đúng. Vậy anh có thể nói ra điều kiện được không? Điều kiện để làm sao tôi có thể lấy được 3 tỷ đó của anh. Nghe có vẻ cô rất cần số tiền này, nhưng mà tôi nghĩ mãi không ra. Vì sao cô cần một số tiền như thế? 3 tỷ với tôi không là gì, nhưng với cô thì nó lại là một con số cô ao ước. Đi mua bán mà cũng cần phải hiểu rõ từng chút thế này sao? Người làm lãnh đạo như anh đều tra tường tận như vậy. Được rồi, dù sao thì tôi cũng không đến mức là quá khó khăn. Tôi sẽ cho cô 3 tỷ, nhưng đương nhiên sẽ có những hợp đồng mà cô cần phải thực hiện. Nó là gì? Lát nữa làm xong cô lên phòng của tôi sẽ nói cho cô biết. Không được. Tôi buột miệng từ chối. Duy chăm chú nhìn tôi, cái nhìn như chờ đợi câu nói tiếp theo. Tôi liếm môi nói tiếp. Mấy ngày nay đều để Minh Đức ngủ một mình, tôi không yên tâm. Vậy tối nay ở ngoài phòng khách, dù sao tôi cũng thích đổi tư thế một chút. Anh không mệt sao? Mệt. Ý tôi là anh vẫn nên giữ gìn sức khỏe, dù sao thì lạm dụng nhiều sẽ không tốt. Việc của cô làm tôi thỏa mãn, ngoài ra không cần nói thêm quá nhiều những thứ khác nữa. Quả thật tôi không thể nào phản kháng lại được trước bất kỳ những lời nói hay hành động của Duy. Vì thế bản thân sau đấy chỉ biết nghe lời anh, để mặc anh tự quyết định. Dây dưa cả một đêm, đến gần sáng Duy cũng mới quyết định dừng lại ham muốn của mình. Nằm xuống bên cạnh tôi, hơi thở có chút gấp gáp. Lúc nhìn thấy tôi muốn đứng dậy mặc lại quần áo, anh vươn tay kéo tôi ngã vào người, áp mặt tôi vào lồng ngực mát lạnh, thì thầm thật nhỏ. Ngủ ở đây đi. Không được. Sắp sáng rồi, ngộ nhỡ tôi ngủ quên, ngày mai Minh Đức dậy nhìn thấy cảnh này thì tôi biết giải thích làm sao. Ngủ đi, ngày mai tôi gọi cô dậy. Anh cũng nên về phòng ngủ đi. Tôi về phòng còn tranh thủ thu dọn đồ đạc nữa, như vậy mai sẽ đỡ bận rộn. Thu dọn đồ đạc? Mai là 28 Tết rồi còn gì. Dì Tăng nói khi dì ấy trở về thì tôi có thể được nghỉ Tết, đến khoảng mùng 4 mới lại phải đi làm. Sao tôi chưa từng nghe thấy điều này? Có lẽ là dì ấy bận. Ừ. Dì không hỏi tôi quá nhiều, cũng không hề buông tôi ra, hơi thở dần dần đều lại. Còn tôi, ban đầu thật sự muốn kháng cự anh, nhưng không hiểu sao khi nằm trong lồng ngực của anh rồi, người thấy mùi hương dịu nhẹ trên người anh, bản thân lại như rơi vào ma trận không lối thoát. Dần dần đôi mắt cứ nhíu chặt lại, ngủ quên luôn trong lồng ngực anh. Tuy nhiên không hiểu lý do gì, tôi lại mơ một giấc mơ về cái năm tôi 18 tuổi ấy. Cái năm mà tôi bị cô tôi đánh đến tơi tả, tôi tuyệt vọng lao xuống sông tự tử, nhưng lại có một người thanh niên vớt tôi lên, cho tôi tiền, bảo tôi là nếu bị đánh nữa thì phải vùng lên đánh trả. Người thanh niên ấy trên người toàn là một màu đen, không thấy mặt, tuy nhiên dưới ánh trăng mờ mờ, tôi có thể thấy được anh ấy có dáng người cao gầy, có một đôi mắt sắc lẹm. Nhưng mà sao đôi mắt này lại quen đến vậy? Rốt cuộc nó là của ai? Đúng rồi, nó giống đôi mắt của Duy, bởi anh cũng có cái nhìn lạnh như băng giống thế. Nghĩ đến đó, tôi vươn tay muốn chạm vào chiếc khẩu trang đen sì của người đó, muốn kéo xuống. Thế nhưng, vào lúc bàn tay gần như chạm vào được, tôi lại giật mình tỉnh giấc. Xung quanh đều là một mảng tối om, trong phòng vang lên tiếng điều hòa, không khí mát mẻ. Trên người tôi vẫn đắp tấm chăn mỏng, sống lưng áp sát cơ thể ấm áp của người đàn ông. Làn da của anh mặc dù trắng nhưng không hề ẻo lả, dưới bờ vai dài rộng tráng kiện là một lồng ngực cuồn cuộn cơ bắp, vẫn đều múi nào ra múi đấy. Gương mặt nam tính dầu cũng được cạo sạch sẽ, sống mũi cao thẳng, tổng thể mọi thứ đẹp đến mức khiến cho người khác một khi đã nhìn vào rồi thì sẽ rất khó rời mắt ra được. Ngay đến chính tôi, tại thời điểm này cũng lặng người nhìn anh thật lâu. Chỉ nhìn thôi, chứ chẳng hề có hành động nào khác. 5 phút trôi đi, người đàn ông bên cạnh khẽ cử động rồi chậm chạp mở mắt. Tôi không tránh né, anh cũng nghiêng đầu nhìn lên. Đôi đồng tử vẫn còn đỏ ửng vì ngái ngủ, cứ vậy dừng lại ở trên khuôn mặt của tôi. Không ai nói một câu gì, không ai bộc lộ cảm xúc. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên từng hồi chuông dồn dập, chúng tôi mới thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Mỗi người quay sang một hướng khác. Anh vươn tay lấy điện thoại, một bên giường khẽ đung đưa, kèm theo đó là giọng nói không mấy kiên nhẫn, mang theo chút khàn khàn. Cậu gọi sớm như vậy làm cái gì? Có biết giờ này là giờ ngủ của tôi không? Không cần, tôi thấy mình vẫn tốt, cậu không cần phải đến đây làm gì. Nói xong anh cũng cúp máy, nằm thẳng vài giây rồi lại vươn tay kéo tôi vào lòng của mình ôm chặt. Động tác quá mạnh khiến khăn tắm ở trên người tụt xuống. Tôi nhíu mày không vui, tay cũng đẩy mạnh anh ra khỏi người của mình. Mà anh thấy hành động của tôi như vậy thì liền cất giọng nói. Sao thế? Tôi mệt, với cả nếu anh không muốn rắc rối, chúng ta phải sử dụng biện pháp cho an toàn. Ồ, vậy lát nữa nhân viên giao đồ đến. Em bảo họ mua luôn cho mấy hộp, nhớ là mua loại size to nhất, mùi vị em thích cái nào thì em chọn. Tôi biết rồi. Tôi mấp máy đáp lại, sau đó cũng đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó trở về phòng tắm qua một lượt, rồi thu dọn chút đồ đạc để buổi chiều tiện gọi xe về với chị My. Chỉ là khi tưởng chừng dì Tăng trở về, tôi sẽ được nghỉ Tết, thì đột nhiên mọi thứ lại bị phá vỡ bởi bản hợp đồng của Duy. Điều kiện anh đưa ra cho tôi không quá nhiều, cũng chỉ là nấu ăn, dọn dẹp, làm ấm giường của anh và ở bên anh những lúc anh cần. bao gồm tất cả ngày lễ và các ngày nghỉ. Đọc nó xong tôi thật sự khó hiểu, toan định ra ngoài tìm anh để hỏi cho rõ ràng, thì đột nhiên lại nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với dì Tăng. Thời gian vừa rồi cậu thế nào ạ? Cô Diệp có làm tốt nhiệm vụ của mình không? Ổn, cô ta ổn hơn những người khác. Vậy thì tốt quá. Thế đến chiều tôi gọi chủ nhiệm Mã đến khám cho cậu một lượt nhé. Ông già đó lắm mồm lắm, dì đừng gọi ông ta đến. Hay là tôi gọi cậu Nam, nghe nói hôm nay cậu ấy cũng được nghỉ Tết rồi. Ừ, vậy cũng được. Duy trả lời cho có lệ, dì Tăng nghe vậy bèn nói tiếp. Vậy còn bữa tiệc giao thừa, cậu có định về nhà chính không ạ? Bà nội của cậu năm nay cũng lên chức mừng thọ 80. Cậu là cháu trai trưởng, nếu vắng mặt chỉ sợ là mọi người sẽ bàn tán ra vào. Dì muốn tôi về đó. Tôi cũng chỉ là muốn hỏi cậu xem ý kiến của cậu thế nào thôi. Bởi cô Diệp có bảo với tôi là chiều nay cô ấy sẽ nghỉ Tết, cho nên năm nay cô ấy sẽ ở đây ăn Tết với chúng ta. Dì ghi lại ngày công của cô ấy, mấy ngày Tết nhớ tăng lương nhiều lên chút. Vậy cậu có ý định thuê cô ấy lâu dài không ạ? Hiếm khi tôi mới thấy có người hòa hợp được với cậu như thế này. Ừ, dì thử nói chuyện với cô ấy xem. Nói đến đây, Duy mím môi im lặng một lúc, sau đó lại đột nhiên cất giọng nói. Nhân tiện dì liên hệ với trường mầm non quốc tế, làm thủ tục đăng ký nhập học cho con trai của cô ấy. Không chỉ dì Tăng bị lời nói của anh làm cho giật mình, mà đến chính bản thân tôi cũng giật mình không kém. Tôi đứng đó như hai chân bị đổ keo thật dày, không thể nhấc lên nổi cũng như nhúc nhích, chỉ biết nghe anh nói tiếp. Dì cứ bảo thẳng với hiệu trưởng, người là do tôi giới thiệu, ông ta sẽ tự khắc biết mình cần phải làm gì. Chuyện này sao vậy? Xin phép cậu cho tôi nói. Tôi biết là cậu muốn giúp mẹ con cô Diệp, nhưng mà để con trai cô ấy vào học trường quốc tế kia có phải là quá vội vàng không ạ? Chưa bàn đến chi phí cao, tôi sợ thằng nhóc đó không thể theo kịp được với các bạn. Còn nữa, tôi cũng không dám chắc mẹ con cô ấy sẽ ở đây bao lâu. Nếu thời gian dài thì không sao, nhưng nếu thời gian ngắn, tự dưng cô ấy phải mệt mỏi vì thủ tục chuyển đổi cũng lằng nhằng lắm ạ. Tôi biết, nhưng cái gì cần làm trước thì chúng ta cứ làm. Sau này thì mình tính của sau này, dì không cần phải lo đâu. Vậy nếu cô ấy không đồng ý thì sao ạ? Dì cứ tìm lấy một lý do nào hợp lý là được. Ví dụ như được làm ở đây thì được tài trợ vậy. Dạ, vậy để tôi thông báo với cô ấy. Hiện giờ tôi đi pha thuốc cho cậu, với chuẩn bị đồ để cậu ngâm người. Dì cứ làm việc khác đi, bảo cô ấy pha thuốc cho tôi. À vâng, vậy tôi gọi cô ấy. Tôi không hiểu lý do Duy giúp tôi là vì cái gì. Tôi cũng muốn hỏi anh tường tận mọi chuyện, nhưng với tính cách của anh, tôi biết mình có hỏi thì câu trả lời cũng sẽ nhận được là anh tài trợ và buộc tôi phải nghe lời. Vì vậy cuối cùng suy đi tính lại, tôi chỉ có thể nuốt hết mọi thứ vào bụng, làm như mình không biết gì cả, vẫn chăm sóc anh như bình thường mà bản thân thường làm. Đến chiều trong lúc rửa thực phẩm để nấu ăn, dì Tăng bước vào bếp phụ tôi nhặt rau, đồng thời nói. 3 tháng qua thế nào? Cô quen dần với công việc ở đây chưa? Có thấy vất vả không? Có muốn góp ý thay đổi cái gì không? Tốt lắm ạ, công việc cũng không quá mệt, ông chủ cũng không kén ăn cho nên cháu cũng đỡ hơn nhiều. Cũng đúng, tôi cũng thấy tính tình của cậu Duy thoải mái hơn so với thời gian trước rồi. Khi cô còn chưa đến, cậu ấy khá là tồi tệ, không thích ai tiếp xúc gần với mình và nói chuyện với mình, cũng chỉ ăn cơm tôi nấu. Cháu đọc trên báo mạng họ có nói muốn khỏi bệnh trầm cảm thì người thân phải thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân, chia sẻ với bệnh nhân thì họ sẽ mở lòng hơn. Sao gì không thử thuê bác sĩ tâm lý xem sao ạ? Cậu ấy không chịu hợp tác, chứ tôi nào có không muốn. Cô biết đấy, nếu cậu ấy nói một thì ai dám nói hai. Bao lâu nay tôi cứ sợ cậu ấy sẽ tiêu cực như thế này mãi. May mắn là gặp được cô, cậu ấy cải thiện được đôi chút rồi. Nói đến đây, dì Tăng nhìn tôi một lúc khá lâu rồi nói. Cô Diệp này, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Vâng, dì cứ nói ạ. Theo như hợp đồng thì cô sẽ được nghỉ Tết mấy ngày để về với gia đình. Nhưng mà hôm nay tôi hỏi ý kiến của cậu Duy. Cậu ấy bảo nếu cô ở lại đây mấy ngày Tết thì tiền lương sẽ được tăng 300%. Cô thấy thế nào? Còn gì nữa không ạ? Ừ, về việc học tập của con trai cô. Ban đầu là dự tính cho học một trường công, nhưng mà nghĩ lại thấy có chút xa nên là tôi quyết định đăng ký cho cậu bé học ở trường quốc tế. Về việc đi lại thì lão Lý sẽ là người đảm nhận. Chuyện này yên tâm, cô được tài trợ hết, không mất đồng nào. Cô cứ làm tốt việc của cô thôi, cái râu ria khác tôi tự khắc lo ổn thỏa. Sớm đã biết điều này từ trưa nhưng tôi vẫn không nhịn được hỏi tiếp. Dì Tăng, trước giờ gia đình đã từng có đãi ngộ với người làm như thế này chưa ạ? Chưa có, bởi vì có ai làm được sang đến ngày thứ ba đâu. Cũng không có ai khiến cho cậu Duy cảm thấy dễ chịu giống như cô. Vâng, cháu biết rồi ạ. Nếu vậy thì cô đồng ý rồi nhé. Vâng. Tôi khẽ cười, tuy nhiên chỉ có trời mới biết trong lòng tôi bây giờ nặng nề đến thế nào. Thật sự đây đúng là miếng bánh. Nhưng chị Mì đã nói, nếu tôi cứ kéo dài thời gian dính dáng với anh, thì sớm muộn tôi cũng không thoát khỏi ma trận tình ái của anh. Bởi anh quá hoàn hảo, anh quá giàu có, anh quá là cực phẩm. Tôi đâu phải là thánh nhân mà không phát sinh lòng tham và dục vọng. Vì thế, cách duy nhất tôi có thể làm bây giờ là làm sao để lấy được 3 tỷ một cách nhanh nhất. Sau đó, tôi sẽ ôm con trai đi ra khỏi đây. Đang suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của dì Tăng vang lên ở ngoài phòng khách. Diệp, mang hoa quả với trà ra nhé. Vâng. Tôi nghĩ vị khách quý này là người bác sĩ mà dì Tăng nhắc với Duy hồi sáng. Chỉ là tôi không ngờ được rằng khi tận mắt nhìn thấy người đó, thì tôi lại phát hiện ra anh ta chính là người đã khám bệnh và cấp cứu cho Minh Đức lúc ở bệnh viện. Lúc này anh ta cũng nhìn tôi, tuy nhiên chỉ dừng có 2 giây, rồi nhanh chóng quay sang dì Tăng nói tiếp. Gần đây sức khỏe của cậu ấy thế nào ạ? Có ổn không gì? Có thường xuyên tập vật lý trị liệu không? May mắn là trong thời gian cách ly vừa rồi, tính tình cậu Duy tốt hơn trước khá nhiều, dễ chịu hơn hẳn. Còn về vật lý trị liệu, cô Diệp có nói với tôi là cậu ấy có tập đi lại rồi. Nếu vậy thì quá tốt. Chỉ cần chúng ta giúp cậu ấy thoát được khỏi cái suy nghĩ tiêu cực và nặng nề, thì cậu ấy sẽ trở về như trước kia thôi. Vâng vâng, thế nên tôi mới nhờ cậu lát nữa khám tổng quát cho cậu ấy một lần thì nhớ nói chuyện với cậu ấy, khuyên nhủ cậu ấy giúp tôi với. Dù sao hai người cũng là bạn bè với nhau nhiều năm, trò chuyện vẫn sẽ thoải mái hơn là bà già này. Dì yên tâm, dì không nói cháu cũng sẽ làm mà. Dì Tăng lập tức gật gù, sau đó chạy đi ra ngoài tìm chú Lý làm gì đó. Không quên dặn tôi là dẫn khách đi lên phòng của Duy. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là Nam không nhớ được tôi là ai cơ. Nhưng không ngờ lúc đi lên bậc thang anh ta liền hỏi tôi. Sức khỏe của con trai cô dạo này thế nào? Có ổn hơn không? Anh vẫn nhớ tôi sao? Nhớ chứ, ấn tượng của cô để lại cho tôi khá sâu. Nên lúc nhìn thấy cô làm việc ở đây tôi cũng hơi giật mình. Tôi không nghĩ là cô làm việc ở nhà Duy đấy. Vâng, tôi được bạn giới thiệu vào đây làm. Cậu ấy tính tình không tốt, chắc là cũng khiến cho cô khó xử nhiều. Cô có giận cậu ấy không? Anh Duy là ông chủ của tôi, làm sao tôi giận được chứ? Ngược lại tôi còn phải cảm ơn anh ấy vì đã cho tôi một công việc kiếm được tiền để mua thuốc chữa bệnh cho con nữa. Ừ, thế con trai cô có ở đây với cô luôn không? Hay là... Có, chúng tôi được cấp một căn phòng. Vậy được rồi, lát nữa tôi kiểm tra cho Duy xong thì sẽ khám cho cậu bé luôn. Thật sao ạ? Thật chứ, dù gì cũng ở đây rồi, tôi cũng muốn xem cậu bé sức khỏe thế nào. Nói đến đây Nam cũng dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi một cái rồi nói tiếp. Nhưng mà tôi cũng khuyên cô nên thu xếp cho cậu bé phẫu thuật sớm nhất có thể, loại bỏ được khối u, giống như chúng ta có thể gạt bỏ đi được tảng đá nặng nề rồi. Còn những mảnh vụn khác thì chúng ta từ từ loại trừ. Vâng, tôi cũng đang cố gắng kiếm tiền để có đủ để phẫu thuật. Duy có biết về bệnh tình của con trai cô không? Tôi ngẩn người trước câu hỏi có phần đột ngột của Nam, mất khoảng 2 giây cũng chậm rãi lắc đầu. Anh ta thấy thế thì nói thêm. Cô biết cậu ấy là ai không? Anh ấy là ông chủ của tôi. Có biết tập đoàn NG không? Cũng từng nghe qua. Qua Tết, tập đoàn NG sẽ có một buổi tài trợ kinh phí phẫu thuật cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tôi nghĩ cô thử đăng ký xem sao. Tin tức này làm cho bóng đêm trong lòng tôi lập tức le lói ánh sáng. Tôi không giấu được vui mừng nhìn Nam hỏi anh ta tiếp. Thật vậy sao? Ừ, bên NG hàng năm luôn có một đợt hỗ trợ cho khoảng 30 đến 40 đứa trẻ. Nếu bé nào tình trạng nặng quá thì họ sẽ mời đội ngũ bác sĩ ở nước ngoài về, hoặc là đưa sang Mỹ để chữa trị. Về bệnh tình của con trai cô, nếu muốn xác suất rủi ro thấp hơn thì đi Mỹ chính là cơ hội tốt nhất. Vậy bây giờ tôi cần phải làm những thủ tục gì ạ? Tôi phải gửi về đâu thì mới xin được tài trợ? Cô gửi bệnh án và đơn xin hỗ trợ về quỹ thắp sáng của tập đoàn NG. Tôi nghe nói người phụ trách lần này là Lê Thành Kiên, em họ của Duy. Lê Thành Kiên sao? Tôi lẩm bẩm cái tên này, đồng thời cũng nhớ về cái đêm mình làm móng cho bạn gái của anh ta. Tính ra thì anh ta có phần đào hoa và bad boy hơn Duy, nhưng cũng không đến nỗi thấy chết không cứu. Vậy chỉ cần tôi tìm anh ta và xin anh ta nhận hồ sơ của con trai là con trai tôi sẽ được cứu rồi. Nghĩ đến đó tôi không khỏi rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, bảo tiếp với Nam. Anh có thể cho tôi số liên lạc được không? Ý tôi là khi tôi có gì không hiểu tôi sẽ hỏi anh, được không? Được. Nam gật đầu nhận lấy điện thoại của tôi, bấm một dãy số. Tôi nhìn cái tên anh ta lưu trong điện thoại, đang định lên tiếng cảm ơn thì lúc này đột nhiên ngữ điệu lạnh như băng của Duy vang lên. Cô nấu cơm xong chưa mà đứng ở đây cười cười nói nói? Biểu cảm lúc này của Duy có chút dọa người. Tôi không hiểu vì sao anh cư xử như vậy, nhưng cũng không ngốc đến nỗi chọc tức anh, vì thế bèn nói. Dì Tăng bảo tôi là dẫn bác sĩ Nam lên phòng của anh để... Cậu ta có què đâu mà không tự lên được. Tôi... Cậu ta còn quen thuộc cái nhà này hơn cả cô đấy. Quay sang Nam, anh vẫn giữ giọng điệu như vậy. Có chân thì tự lên, người giúp việc của tôi còn phải bế cả cậu đi lên đây nữa à? Nam bật cười. Lâu ngày mới gặp lại, cậu không thể nói chuyện nhẹ nhàng với mình được sao? Dù sao mình cũng là bác sĩ đến đây kiểm tra cho cậu, chứ có phải kẻ thù của cậu đâu. Nếu tôi coi cậu là kẻ thù, cậu nghĩ cậu bước chân được vào đây? Rồi rồi, mình thua cậu rồi. Nào, đi vào phòng để mình kiểm tra cho cậu, xem gần đây mọi thứ có ổn không. Vẫn chưa chết được. Đúng đúng, cậu chính là người mạng lớn, làm sao mà chết được chứ? Tuy hai người họ một nóng một lạnh, chẳng nói được lời nhẹ nhàng, nhưng nhìn qua tôi cũng có thể đoán được họ khá là thân thiết. Bởi nếu không như vậy thì giống như Duy nói, sẽ không bao giờ có chuyện Nam bước chân được vào cái nhà này nửa bước rồi. Xuống dưới nhà nấu nốt mấy món ăn. Đến khoảng hơn một tiếng sau, Nam cũng từ trên tầng đi xuống, bảo tôi dẫn đi xem Minh Đức. Sau khi kiểm tra một lượt, hỏi thăm thằng bé các thứ, anh ta cũng bảo với tôi trước mắt thì tinh thần con khá ổn. Người làm mẹ như tôi nên đồng hành với con để cho con tận hưởng được những khoảnh khắc thoải mái, bởi cảm xúc tốt cũng giống như là một liều thuốc vậy. Còn về kiểm tra các chỉ số, đợi qua Tết khi bệnh viện làm việc mở cửa thì tôi cũng dẫn con trai đi khám để anh ta bổ sung thêm thuốc uống và tiêm thuốc. Sau khi tiễn Nam đi khỏi, lúc quay người đi vào, tôi đột nhiên bị Duy chặn ở ngay lối nhỏ trước cửa nhà. Anh cao hơn tôi một cái đầu, thái độ không khác gì ăn thuốc súng, nói một câu không đầu không cuối với tôi. Nếu cậu ta không nghe lời gia đình thì trong tay sẽ không bao giờ có một xu, chứ đừng nói là 3 tỷ. Tôi ngây người trước lời nói của Duy, không hiểu anh đang ám chỉ cái gì hết. Tuy nhiên trong mắt của anh, hành động này của tôi giống như là đang diễn kịch hoặc giả ngu vậy, cho nên anh vẫn thảnh thơi nói tiếp. Bố cậu ta là giám đốc của bệnh viện cậu ta đang làm. Cậu ta có được ngày hôm nay cũng là một phần có hậu thuẫn của gia đình. Cô nghĩ cậu ta có dám cãi lời bố của mình không? Tôi không hiểu anh nói gì hết. Mấy năm trước, cậu ta đã có hôn ước với con gái của một hiệu trưởng trường quốc tế khá là có tiếng. Hiện tại cô ta đang du học ở nước ngoài. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ đến giữa sang năm là trở về rồi. Đến lúc đó đám cưới nhất định sẽ diễn ra. Vậy thì có liên quan gì đến tôi sao? Tôi khuyên cô, nếu có tâm tư gì thì tốt nhất nên gạt đi. Bởi hai người chắc chắn sẽ không hề có kết quả tốt đẹp hết, và cậu ta cũng không có nhiều tiền cho cô đâu. Đến đây tôi cũng hiểu được sơ qua những câu từ này là có ý gì, nên bèn đáp lại. Anh Duy, anh hình như hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Tôi với bác sĩ Nam không quen không thân, cho nên cũng không hề có chuyện tôi xuất hiện tình cảm gì đó với anh ta hết. Không thân, không có tình cảm, Vậy cô lấy số điện thoại của cậu ta làm gì? Anh ta là bác sĩ mà, con tôi bị ốm. Tôi xin số điện thoại của anh ta là muốn hỏi anh ta một số vấn đề liên quan đến sức khỏe mà thôi. Trước giờ cậu ta chưa nhiệt tình với ai hết. Chắc là anh ta thương xót cho hoàn cảnh của tôi, giống như là anh vậy. Không phải anh cũng thế sao? Lời nói của tôi làm cho Duy nhất thời đứng hình. Anh nhìn tôi mấy giây, ném một cái hử lạnh rồi quay người. Tuy nhiên chỉ sau vài giây đã bị tôi chặn lại. Tôi ngoái đầu nhìn về phía sau, không thấy gì Tăng cũng mới dám mở lời. Tôi đã đọc bản hợp đồng anh đưa. Anh Duy, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không? Cô muốn nói chuyện gì? Cô không hài lòng với số tiền hay là điều khoản? Tôi đã nghe thấy anh nói chuyện với dì Tăng về việc nhập học cho Minh Đức. Anh Duy, tôi muốn hỏi anh, vì sao anh lại làm như thế này? Tôi là ngoại lệ sao? Minh Đức là một đứa bé giỏi. Nếu được vào môi trường phù hợp, nhất định sẽ có cơ hội phát huy thật tốt. Cô là người giúp việc của tôi, con trai cô ở nhà tôi. Đây chỉ là cách quan tâm của ông chủ đối với nhân viên của mình mà thôi. Dì Tăng đang nghi ngờ tôi với anh có gì đó. Anh làm như thế này, há chẳng phải là để cho dì ấy biết được chúng ta... Chúng ta làm sao? Tôi... Cô sợ gì chứ? Nam nữ ở chung, lại còn là người trưởng thành. Cô nghĩ dì ấy ngốc đến mức không nhận ra được cái gì sao? Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Lúc đến đây tôi đã hứa với dì ấy là làm tròn bổn phận của mình, không được phép có suy nghĩ nào quá phận. Cô có vẻ là một người có nguyên tắc nhỉ, chấp hành đúng mọi điều khoản của hợp đồng. Tôi chỉ không muốn cuộc sống của mình gặp nhiều rắc rối thôi. Vậy thì cô cũng suy nghĩ nên làm sao để thực hiện tốt cái hợp đồng này đi. Không phải cô cần 3 tỷ sao? Tất cả tiền đều nằm ở đây đấy. Vậy tôi phải thực hiện nó trong bao lâu thì mới lấy được số tiền này? Cô muốn bao lâu? Tôi không có nhiều thời gian. Anh Duy, tôi muốn càng sớm càng tốt. Anh có thể nào giúp tôi? 4 tháng. Ở bên tôi 4 tháng. Cô sẽ nhận được số tiền 3 tỷ này. Sau 4 tháng chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng và cô cũng có thể rời đi với số tiền lương của mình, không cần thiết phải làm ở đây nữa. Thời hạn 4 tháng này tưởng chừng như ngắn, nhưng với bệnh tình của Minh Đức, với tôi thật sự quá dài. Chỉ là nếu tôi không đồng ý thì tôi sẽ không còn sự lựa chọn nào khác cả. Về xin viện trợ mà Nam vừa nói, tất cả đều không có một sự chắc chắn nào còn tôi sẽ được phẫu thuật. Nên thiết thực nhất vẫn là con số 3 tỷ mà Duy đưa ra trong hợp đồng. Trước đó chị My có từng bảo tôi là nếu Duy giàu như vậy, tại sao tôi không thử mở lời nhờ vả anh giúp con trai được phẫu thuật, như thế có phải là dễ dàng lắm rồi không? Tuy nhiên chị ấy lại không hề hiểu là trước giờ người đàn ông đó làm cái gì đều là do bản thân anh muốn, chứ không phải là ngỏ lời thì anh ta sẽ giúp. Chưa hết, tính cách anh sớm nắng chiều mưa, thuận hòa thì không sao, tức tối lên anh sẽ đuổi tống cổ mẹ con tôi ra ngoài. Tới lúc ấy, tôi tự dưng mất đi công việc kiếm một số tiền lớn. Việc này tôi thật sự không dám đánh cược, cho nên cách tốt nhất vẫn là thực hiện bản hợp đồng này mà thôi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cái nào thiệt hơn, tôi cũng nhìn Duy gật đầu. Nhưng tôi vẫn có một số điều muốn nói, hy vọng anh sẽ thêm vào hợp đồng được không? Điều gì? Chúng ta tuy không phải là người yêu, tuy nhiên tôi cũng hy vọng anh có thể cho tôi một chút tôn trọng. Tôi không muốn làm người thứ ba phá hoại người khác. Vì vậy tôi mong anh trong thời gian 4 tháng này anh sẽ không có mối quan hệ nào ràng buộc, có được không? Nếu có thì sao? Nếu có thì anh vi phạm hợp đồng, anh phải trả đủ cho tôi số tiền 3 tỷ và chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Ồ, nếu vậy người ta yêu tôi, cứ bám theo tôi thì sao? Anh không yêu họ, không qua lại với họ thì anh không hề có lỗi. Tôi cũng không thể bắt bẻ anh được. Được. Duy không ngần ngại gật đầu. Tôi có chút giật mình nhìn anh ngạc nhiên. Anh không muốn suy nghĩ thêm sao? Không cần nghĩ thêm, tuy nhiên tôi làm được thì cô cũng phải làm được, như thế mới gọi là công bằng. Anh yên tâm, tôi cần tiền của anh, tôi đương nhiên sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn gì để lợi ích của mình bị ảnh hưởng hết. Được rồi, nếu vậy thì cứ thế đi. Nào, đưa tôi lên phòng. Nãy giờ đứng nhiều mỏi chân lắm rồi. Được. Tôi gật đầu, sau đó cũng dìu Duy đưa anh vào. Dì Tăng nhìn thấy hành động này, tuy có chút khựng lại, nhưng sau đó nhanh chóng quay người đi luôn. Giống như anh nói là dù có nhìn thấy cái gì, thì dì ấy cũng không bao giờ để lộ ra ý kiến hay là bàn tán thêm một câu. Lên đến phòng, như mọi lần, tôi giúp thay quần áo, sau đó là massage giúp anh để anh dễ chịu hơn. Duy ngồi dựa vào đầu giường, cảm xúc lúc này lại thay đổi, trở nên trầm lặng hơn nhiều, nhất là khi nghe xong cuộc điện thoại của ai đó, sắc mặt anh đột nhiên trở nên vô cùng tệ. Anh đáp mạnh chiếc điện thoại vào tường, không nói không rằng kéo tôi lại hôn ngấu nghiến, hôn giống như muốn nghiền nát tôi. Tay cũng siết lên ngực tôi nhào như nhào bột. Tôi đau đến ứa nước mắt, cố gắng can anh nhưng đều vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể nhắm chặt mắt cố chịu đựng, làm bao cát phát tiết cho anh đến khi anh xả giận chán thì thôi. Cũng may, lần này chỉ kéo dài mất 5 phút, Duy cũng trở nên bình tĩnh lại. Anh hơi đẩy người tôi ra, nhìn khóe môi sưng đỏ của tôi, ngón tay đưa lên chạm nhẹ vào miết nhẹ thì thầm. Đau lắm hả? Ừ, lần sau anh muốn phát tiết có thể thông báo cho tôi được không? Để tôi chuẩn bị. Xin lỗi. Duy thì thầm, lại cúi xuống dây dưa môi tôi lần nữa. Có điều bây giờ hết thảy đều là nhẹ nhàng. Anh hôn môi tôi, hôn cánh mũi tôi, chuyển sang gò má tôi, rồi xuống cổ tôi. Sau đó bế thốc tôi lên, cúi đầu dừng lại ở ngực tôi. Mỗi một chút hương tình anh mang đến, tôi đều không chịu nổi được mà run lên, cả người mềm nhũn như sợi bún, phải bám lấy anh mới không thể sụi lơ. Tuy nhiên tôi cũng biết hôm nay điểm dừng nên ở đâu, nên khi bàn tay của anh luồn xuống dưới cặp quần của tôi, bản thân liền chặn lại nói, hôm nay không được, Minh Đức vẫn đang đợi tôi, nên tôi phải về với thằng bé. Mới có 9 giờ, một lát nữa rồi xuống. Không được, tôi đã hứa với con là tối nay sẽ cùng thằng bé nói chuyện với chị My rồi. Tôi không thể thất hứa được. Với cả, hôm qua chúng ta mới xong, nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của anh. Ý cô là tôi không đáp ứng đủ. Anh... Tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng như cà chua. Thật sự thì tôi không phải là kiểu người nữ cường, ăn nói mạnh miệng. Nên việc đối diện với mấy lời có chút lấc cấc và sức dược này của Duy, chính mình thật sự không thể nào phản biện lại nổi. Cũng may anh dây dưa thêm 5 phút cũng chỉnh lại quần áo chỉnh tề cho tôi nói. Đợi qua Tết thằng bé đi họp rồi, bây giờ chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Lúc ấy tôi sẽ dạy cô cách chiều đàn ông như thế nào. Anh... Được rồi. Duy bật cười với tay cầm chiếc hộp bút hôn nọ tôi trả lại nhét vào tay tôi. Không nói gì nhưng tôi hiểu hàm ý của anh là muốn tôi mang lại về cho Minh Đức. Tất nhiên là giờ tôi không dám cãi nữa, mà con trai tôi nhìn thấy thì lập tức nhảy lên vui sướng, ôm lấy chân tôi. Mẹ, mẹ cho con nhận quà của bác Duy thật sao? Mẹ sẽ không cấm con nữa à? Chỉ nốt lần này thôi. Bác Duy dạy con học, chúng ta không có gì báo đáp bác. Con cũng không thể suốt ngày nhận quà của bác được, hiểu chưa? Con biết rồi ạ. Mà mẹ ơi, Tết này chúng ta không về nhà bác My sao ạ? Ừ, bà Tăng bảo là mẹ phải ở lại để chăm sóc cho bác Duy, nên là năm nay chúng ta ở đây đón Tết. Con có khó chịu không? Không ạ, con vui lắm. Bởi vì con muốn được ăn Tết cùng với bác Duy ạ. Mẹ không biết thôi, bác Duy bao nhiêu năm nay ở đây một mình, chắc là bác sẽ buồn lắm. Sao con biết bác ở đây một mình? Bác ấy kể cho con à? Không, con hỏi bà Tăng ấy mẹ. Bà Tăng bảo là 4 cái Tết rồi bác đều không về với gia đình. Mẹ ơi, bác Duy không còn mẹ, đáng thương thật mẹ nhỉ. Lần sau không được hỏi chuyện lung tung về người lớn như thế. Nếu bác Duy biết, bác sẽ giận con đấy. Vâng ạ. Ngày 30 tháng chạp, như thường lệ tôi lại dậy sớm để dọn dẹp và sắm cơm để dì Tăng cúng giao thừa. Trong lúc cùng nhau chuẩn bị, dì ấy kể chuyện với tôi. Hôm kia cậu Nam khám xong, cậu ấy bảo tình trạng của cậu Duy đã tốt hơn nhiều, tâm lý cũng dần ổn định trở lại. Nếu kiên trì thì sớm muộn sẽ không sao nữa. Vậy tốt quá rồi. Cũng đều là công của cô. Thật sự cô đã khiến tôi phải nhìn cô với con mắt khác. Việc Tưởng Chừng rất khó, vào tay cô lại trở nên dễ dàng. Dì Tăng, cháu không góp phần công sức nào hết. Tất cả đều là anh Duy tự mình cố gắng thôi. Nói chung thì cô có tầm ảnh hưởng đến cậu ấy. Vì vậy tôi có thể nhờ cô một chuyện được không? Chuyện gì ạ? Bình thường vào những ngày giao thừa, gia đình nhà cậu ấy đều tụ hội về ngôi nhà cổ để ăn cơm tất niên họp mặt gia đình. Cậu Duy đã rất nhiều năm không về rồi, nên tôi muốn cô thuyết phục cậu ấy giúp tôi lần này trở về có được không? Bởi vì bà nội cậu ấy gần đây sức khỏe không được tốt, cho nên muốn nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn. Trước đó tôi chỉ nghe nói là Duy có mối quan hệ tốt nhất với ông nội, còn bà nội thì không thấy nói. Việc anh không về nhiều năm như thế, không lẽ là không chỉ bố với chú anh là nguyên nhân mà cả bà nội anh cũng là nguyên nhân sao? Nghĩ đến đó tôi không nhịn được hỏi tiếp. Dì Tăng, anh ấy với bà nội có khúc mắc gì sao ạ? Năm xưa bà nội cậu ấy không thích mẹ cậu ấy, cũng bao che cho con trai làm nhiều chuyện ngang trái. Vì vậy cậu Duy cực kỳ không thích bà của mình. Thế nhưng cô biết đấy, ruột thịt thì làm sao bỏ được nhau. Bố cậu ấy kết hôn, bà cụ sức khỏe cũng yếu hơn. Nên là... Nhưng nếu anh ấy không chịu thì sao ạ? Thật sự cháu thấy hơi khó. Cháu... Cô cứ thử đi. Nếu được thì đi, không được thì thôi vậy. Chúng ta là người làm, cũng đều cố gắng hết sức rồi. Vâng. Bản thân tôi đã từng trải qua thù hận, nên tôi biết việc người ngoài can thiệp vào khuyên ai đó phải cười nói với kẻ mình ghét là chuyện không bao giờ có kỳ tích. Vì thế cho dù là tôi hay là ai thì cũng chẳng thể can thiệp được vào quyết định của Duy, trừ khi anh muốn. Chỉ là tôi không ngờ được rằng cứ tưởng sẽ cùng nhau ăn bữa cơm tất niên thì đến chiều tối Duy lại gọi người đến trang điểm cho tôi, sau đó đề nghị tôi đi ra ngoài với anh một chuyến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.